đưa tay là có thể chạm tới, càng đáng sợ chính là, thông qua cái kia đem ánh trăng che chắn hoàn toàn dài, cái cổ phán đoán, cái tên này đầu e sợ còn có mấy ngàn mét gạo cao, đáng sợ như thế cự thú, chỉ là hô hấp liền khuấy lên mây gió biến ảo, vạn vật, thất sắc, có chút binh sĩ đối mặt tình cảnh này, ở tuyệt vọng bên trong rơi vào điên, cuồng, muốn nổ súng, may là bị Mô Mông Ga ngăn lại sau đó, biển vương tinh đổi, song khí, chậm rãi chìm xuống, quân hạm cũng trong quá trình này chạm được, nước biển Mô Mông Ga lúc này không nói hai lời, hết tốc độ tiến về phía trước, suốt đêm chạy trốn lên trăm dặm sau khi, mọi người quay đầu lại nhìn tới, cái, kia biển vương tinh thật dài cái cổ xuyên phá tầng mây, nhìn thẳng bầu trời, mang mát ánh trăng tung xuống, để trắng nõn vẫy bao vây biển vương tinh còn như, thần thoại bên trong mỹ lệ điềm lành thú, không thể ngưỡng mộ, có thể tưởng tượng được, dưới ánh trăng biển vương tinh, đêm sẽ trở thành này, thuyền trên cả đời đều bôi không đi sâu sắc ấn tượng, may là nó không chú ý tới chúng ta, không phải vậy, câu nói này, Mô Mông Ga đầy đủ nhắc tới một tuần, ở khổng lồ biển vương tinh trước mặt, đừng nói chiếc quân hạm này, chính là, toàn bộ Marineford, sợ cũng chỉ là một cái tùy ý nhào nặng món đồ chơi, rốt cục có lục địa, Ron giờ khắc này cũng là chân tâm thở phào nhẹ nhõm, giống như những người khác, nằm nhoài thuyền rào cản lên nhìn về phương xa, có điều theo khoảng cách càng ngày càng gần, bốn phía kinh hỉ tiếng hoan hô, chậm rãi ngừng chiến tranh, thay vào đó, là từng trận hút vào khí lạnh cùng, với sợ hãi tự lẩm bẩm, nhìn phía trước hiển lộ hình dáng địa ngục đảo, Ron vỗ trán một cái, đúng vậy, tìm tới lục địa, cũng không có nghĩa là bọn họ từ địa ngục đi tới, tên đao thiên đường, chỉ là từ một cái địa ngục đi vào một chỗ khác ngục, ta thừa nhận chương này nước điểm, nhưng về nhà liền không ngừng lại qua tay, chương này phần lớn vẫn là ở đường sắt cao tốc lên số, kính xin chư vị nhiều, tha thứ, chương 63, kiểm tra diện mục chân thật, địa ngục đảo phía đông nam, một chỗ trong hang động, tối tăm hang động trên vách tường lưu lại cháy đen, trên đất đâu đâu cũng có, lửa trải dấu vết lưu lại, bên trong góc còn bày ra mấy túi bột mì cùng với, dụng cụ rất hiển nhiên, trước đây hải quân chính là ở đây tu sửa, hết thảy lính mới, tập hợp, theo mệnh lệnh. Vừa rời thuyền Ron đám người không kịp đánh giá hoàn cảnh, chung quanh, ở Mô Mông Ga trước mặt xếp thành hàng, các ngươi đã đến địa ngục đảo, như vậy từ hiện tại bắt đầu, kiểm tra đã khai, hỏa, Mô Mông Ga giờ khắc này sắc mặt nghiêm túc đến mức tận cùng, cất bước ở một, đám các tân binh trước mắt đi qua, vĩnh viễn nhớ kỹ ba chuyện, số một, sống sót thứ hai, sống sót đệ tam, vẫn, là cho lão tử sống sót, chúng ta sẽ không cho các ngươi cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì, mặc kệ là đồ, ăn, thuốc vẫn là trên đảo tài liệu tương quan. Cái gì đều không có, các ngươi chính là một đám lưu lạc hoang đảo dân chạy nạn, lão tử không quan tâm các ngươi là ông đoàn sưởi ấm vẫn là một mình rèn luyện, sau ba tháng còn có thể đứng ở lão tử trước mặt, chính là hải quân bản bộ quan, quân, hiểu chưa, phải, nói chẳng có cái gì cả câu nói sau cùng trọng yếu, người bình thường muốn làm, thượng hải quân quan quân, dù cho chỉ là một cái thiếu úy, cũng cần tích góp, lượng lớn quân công, chậm rãi hầm tư lịch mà bọn họ, chỉ cần thông qua trận, này kiểm tra, thấp nhất cất bước chính là thiếu tá, vẫn là bản bộ thiếu tá. Địa vị không thể giống nhau, thanh vân đường tắt, chính là lên trời thuộc đạo, khổ đắng, khó, nhưng đáng giá, rất tốt, nhìn trước mắt một đám khí thế trùng thiên tên lính mới, Mô Mông Ga thỏa mãn gật, gật đầu, nói thật, trải qua cam beo các loại hải vương gột rửa, đám người kia đã, chiếm được đầy đủ rèn luyện, can đảm và khí thế không thể giống nhau nhưng, này là ở chính mình chỉ huy cùng bảo vệ cho vượt qua cửa ải khó, các tân binh, như cũ ít đi một phần nhuệ khí, một điểm quyết đoán, không trải qua chân chính chém giết. Liền không biết tử vong là vật gì, không biết tử vong là vật gì, sẽ rất sợ chết úy địch không trước, hải quân không phải tháp ngà, bọn họ càng thêm hiện thực, sẽ không chuyện, đương nhiên đem thiên tài bảo vệ lại đến, bẻ đi tổn đau lòng muốn chết, trên, thực tế đánh rắm không làm bọn họ cần chính là binh sĩ, là dám đánh dám giết, chân chính tinh binh, mà chỉ có máu và lửa, mới có thể đúc ra tinh binh, điểm này, hải quân trên dưới mặc kệ là phái chủ chiến bộ câu phái vẫn là nhàn, tản nhân viên gáp phái, đều nhất trí tán thành, tiếp đó, lăn đi lĩnh các ngươi cuối cùng một bữa cơm. Ngủ cuối cùng một hồi, ăn giấc sáng sớm ngày mai 7 giờ không hề rời đi, tự động coi là bỏ quyền, hiện tại giải tán, đêm đó, Ron đang chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt, lấy ứng phó ngày mai bắt đầu, kiểm tra, một tên lính mới tìm tới hắn, Ron, ngươi hiện tại có rảnh không, ngươi tới là Quinn, Toko, cuối năm kiểm tra thời điểm xếp hạng đệ ngũ cường, giả tuy nói ở Ron 700 thân thể đạo lực, cao nhất công kích 2700 đạo lực trước, mặt, người thứ hai đều không ngóc đầu lên được, nhưng Toko thực lực xác thực, xem như là trại tân binh đỉnh cấp đội ngũ. Tham dự lần này kiểm tra chẳng có gì lạ, nhìn người đến, Ron thoáng cảm thấy một vẻ kinh ngạc, sự trưởng thành của mình tốc độ nhanh bao nhiêu chính hắn rõ ràng, so với nguyên tác mũ rơm đoàn mở hắt các nhân vật chính cũng không kém bao nhiêu, 700 đạo lực sớm đã bị hắn quăng ở sau gáy, hắn hôm nay chỉ biết là, nếu như trên không hạ sát thủ, như vậy hai người bọn, họ năm ăn năm thua, không có cách nào Busosuke Haki, cùng Ken Bunsao Haki đối với một tên kiếm sĩ, tăng cường quá khủng bố. Quả thực là chất biến hóa, cái kia để bọn họ ở thêm ra một cái không gì không xuyên thủng mâu đồng thời, còn nhiều ra một mặt cứng rắn không thể phá vỡ thuận cuối cùng trả lại con, cho phối hợp một cái hệ thống radar, tương đương với 17-8 đôi mắt, phòng bị đánh lén, vì lẽ đó, vốn tưởng rằng mấy tháng trôi qua, chính mình đám này cùng thời kỳ, sớm đã bị hắn kéo khoảng cách xa, kiếp này lại không giao tiếp, không nghĩ tới, Toko trên người bây giờ cái kia cổ ác liệt kiếm khí, để hắn đều cảm thấy một tia nguy hiểm, có điều, chỉ là một tia nguy hiểm thôi, liền giống với người bình thường nhìn thấy một cái dao phay, sẽ cảm thấy nguy hiểm, nhưng sẽ không lưu ý, đánh tới đến Toko xác thực không phải là đối thủ của chính mình, nhưng hắn, kiếm, sẽ thương tổn được chính mình, cái cảm giác này Ron hết sức quen thuộc, thì ra là như vậy Busosuke mô hình sao, Ron yên lặng nghĩ đến, cười cợt, mấy tháng không gặp, người trở nên rất mạnh mà. Toko, cùng ngươi so với chênh lệch như cũ rất lớn, Toko yên lặng lắc đầu, hắn biết mình bất ngờ thức tỉnh Busosuke mô hình, sao mạnh như thế nào, sở dĩ không có tham dự Onigumo trung tướng xuất lĩnh, nhóm đầu tiên kiểm tra, chính là vì khống chế thông thạo loại sức mạnh này. Từ cuối năm kiểm tra tới nay, với trước mắt vị này cực nhỏ ra hiện tại đại gia, trước mặt Ron, Toko tràn ngập cảnh giác vốn là, hắn cho rằng trở nên mạnh mẽ, sau mình đã có thể thấy rõ chênh lệch, nhưng khi hắn thật sự đứng ở Ron trước, mặt thời điểm, mới cảm nhận được trên người đối phương cái kia cổ như vực sâu, như một khí thế đáng sợ, chỉ là tự nhiên giơ tay nhấc chân, cái kia cổ ngưng tụ đến mức tận cùng táo, bạo khí tức liền để hắn sợn cả tóc gáy, như là một đoàn hủy thiên diệt địa lôi đình, ở ngột ngạt chính mình bạo động, dục vọng, vì lẽ đó, coi như tương lai chân chính nắm giữ Busosuke, có thể khắc chế, hệ Logia nguyên tố hóa, chính mình như cũ không phải Ron đối thủ. Toko đối với này rõ ràng trong lòng, trầm mặc chốc lát, hắn nói rằng, từ mục đích của ta ngươi nên đoán được đi, Ron, như thế nào? Có muốn hay không liên thủ, tại sao muốn liên thủ đây? Ron cười nói, sau đó có ý riêng nhìn trong hang động bận rộn bố trí hải quân, binh sĩ, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy trận này kiểm tra ý nghĩa ở đâu? Ý nghĩa, làm hải quân hào môn một trong, phụ thân càng là một tên bản bộ thượng tá, Toko tự nhiên biết hải quân không phải ác thú vị phát tác, để bọn họ đám này, tân tú ở trên hoang đảo quyết đấu sinh tử mà là xuất phát từ mài dũa, để bọn họ chân chính trưởng thành, nhưng trong đó ý nghĩa, lẽ nào không phải giúp chúng ta tôi luyện ý chí? Trở nên càng mạnh hơn, sao, như thế giải thích đúng, cũng không đúng, Ron lắc đầu một cái, chỉ cần ở trên đảo sinh tồn 3 tháng không chết, được rèn luyện mài dũa ý, chỉ là tất nhiên, vì lẽ đó này cũng không phải mục đích cuối cùng, Toko thần sắc cứng lại, trong giọng nói khó tránh khỏi thêm ra một phần kính, trọng, còn xin báo cho, hắn là muốn chúng ta thấy rõ chính mình, Ron ánh mắt thâm thúy, nhìn phía hang động dường như xuyên thấu qua hòn đá bùn, đất, chui ra mặt đất, đi hướng về bầu trời, thấy rõ chính mình, Toko nhíu mày, cẩn thận nhai. Nghiền ngẫm câu nói này là để chúng ta thấy rõ thực lực của chính mình, không muốn tự cao tự đại, sao, không chỉ như vậy, Ron chậm rãi giải thích, người muốn không nghĩ tới Toko, người và người là không giống nhau, có người trời sinh nhuệ không mà khi, năng chinh thiện chiến có mấy người chỉ, ở một phương diện khác có khác sở trường, còn lại đều là sở đoạn hiện tại, mọi người xem đi tới đều là mới binh, khắp mọi mặt chênh lệch không lớn, nhưng, thật sự coi ra biển chấp hành nhiệm vụ, cần mình làm ra phán đoán thời điểm, người khác nhau tự nhiên sẽ ở trong cuộc sống. Chậm rãi tìm tòi ra một bộ, chỉ thuộc về mình làm việc phương châm, trận này kiểm tra mục đích cuối cùng chính là như vậy lấy địa ngục đảo nghiêm, khắc ác liệt hoàn cảnh bức bách chúng ta lấy sinh tồn vì là yếu tố đầu tiên, làm ra phán đoán, giao hành trình động, ở nguy cơ bên trong tìm tòi ra chính, mình thích hợp nhất sinh tồn phương thức, Momonga trung tướng cũng không phải không quản chúng ta lấy loại nào phương, pháp vượt qua cửa ải khó, mà là ở này liên quan đến tương lai quyết đoán lên, nhất định phải do tự chúng ta làm chủ, Toko là có mấy phần ngộ tính, nghe Ron giải thích. Ánh mắt hắn càng ngày càng sáng các loại Ron nói xong, liền không thể chờ đợi được nữa nói bổ sung, vì lẽ đó, mặc kệ là tụ tập cùng một chỗ vẫn là một người một ngựa, tôi luyện, ý chí, rèn luyện trở nên mạnh mẽ, phong phú kiến thức cái gì, những thứ này, đều là việc nhỏ địa ngục đảo chính là một mảnh thu nhỏ lại sau biển rộng, nguy cơ tứ phía kiểm tra mục đích thực sự là để chúng ta sớm nhận rõ chính, mình chỉ cần hiện tại nhận rõ chính mình, tương lai thì sẽ không chần chờ, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, Toko nắm chặt nắm đấm. Cả người kích động run, vốn là hắn cho rằng đây chỉ là một hồi liên quan đến thực lực mài dũa, không, nghĩ tới nguyên lai còn có như thế sâu tầng huyền bí ẩn giấu trong đó, nhìn qua ngươi đã hiểu vậy ta liền không cần cho ngươi leo lên cường giả cơ, hội lựa chọn chứ, đối với này, Ron khẽ mỉm cười, mà chuồng mất đóng lại gian phòng cửa lớn, tê tê địa, muốn ngủ cái an giấc thật không dễ dàng, chương 64, nguy hiểm địa ngục đảo, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ron thu thập xong hành trang, dọc theo trong hang, động bộ thô ráp cải tạo cầu thang. Từng bước một hướng về mặt đất đi đến, trên thực tế hắn cũng không có gì hay thu thập, đồ ăn dược phẩm công cụ cũng không thể mang, có thể mang đi chỉ có một thân đơn bạc lính mới ngắn tay cắt, kiếm sĩ tốt một chút, có thể đem mình bên người bội kiếm mang tới, đêm qua mặc dù là căn cứ, phái rơi ý nghĩ biến tướng đuổi đi Toko, nhưng Ron cũng không có lừa dối hắn, có thể hay không nhận rõ chính mình, đây là một cái so với thực lực, so với tín ngưỡng, so với giấc mơ trọng yếu hơn điểm mấu chốt có thể nhìn rõ ràng, chính mình bao nhiêu cân lượng người, mới có cơ hội đi cải chính, đi rèn, luyện. Đi tiến bộ sau đó coi đây là hòn đá tảng, ở phía trên xây thực lực, tính, ngưỡng cùng với giấc mơ cao lầu, đơn thuần mài dũa là nhất không có ý nghĩa, ở cái này bất cứ lúc nào bất cứ, nơi đâu đều sẽ người chết nguy hiểm thế giới, phán đoán quan trọng nhất một, lần phán đoán sai lầm, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hải quân quan quân ngoại trừ có thực lực, đủ trung thành, càng quan trọng, chính là có đầu óc, biết tình huống thế nào nên làm ra cái gì phán đoán, biết mình cái gì có thể, chạm cái gì không thể,

Từ đắp chia năm xẻ bảy bắp thịt bò cánh cứng, trên người kéo khối tiếp theo khối dắt gân mang xương bắp thịt, bỏ vào trong, miệng nhai nát, hắc ám hẻm núi đấy, cái kia làm người ta sợ hãi tiếng nhai nuốt liên tục vang, vọng, tình cảnh thật là đáng sợ, chưa bao giờ có mùi thơm tràn ngập ở trống trải sâu trong bóng tối, một tia, gan lớn sinh vật bắt đầu tới gần ron bỗng nhiên lỗ tai hơi động, phất tay đánh, ra một tia chớp, băng, hắn vừa nãy có thể không phải vì khép lại trên y phục chỗ vỡ mới sử dụng, nguyên tố hóa, đi tới hẻm núi dưới đấy. Ron lần thứ nhất không có bốn phía đều là dày đặc điện ly tử cảm giác, vì lẽ đó hắn kiểm tra một hồi, phát hiện tại hẻm núi dưới đáy vận dụng sấm sét xác thực sẽ không đưa tới bạo lôi, liền động, lên tay đến lông không e dè, kỹ kỹ, tiếng sấm qua đi, một con như rết như thế côn trùng trên đất dãy dụ mấy lần, thống khổ quyền rút vào một chỗ, thì ra là như vậy, là bởi vì hoàn cảnh không giống sao có điều không thể ăn, rết lớn dài tới hơn 3 m, cùng bọ cánh cứng như thế chút khắp cơ thể mảnh nam, cùng bình thường xương vỏ ngoài sinh vật hoàn toàn khác nhau nhưng từ trong cơ, thể nó chảy ra chất lỏng có thể đem hòn đá ăn mòn ra hố, tỏa ra gây mũi tanh, tưởi mặc kệ chất thịt làm sao, chỉ riêng này bức tôn vinh cùng kịch độc cũng, đủ để cho Ron bỏ đi ăn ý nghĩ của nó, trên mặt đất sinh vật không có độc, nhưng lightning resistant tính cực cường, hẻm núi dưới đáy sinh vật lightning resistant tính phi thường yếu, nhưng có, kịch độc, cũng thật là một cái ác ý tràn đầy hòn đảo a. Rết côn trùng chết để trong bóng tối rụt rà rụt rịch sinh vật nhóm khá là kiên kỵ, Ron ung dung thông thả ăn uống no đủ, sau đó cởi y phục trên người, đâm thành túi đem không ăn xong khối thịt ném vào, nếu như nơi này sinh vật đều cùng rết như thế tràn ngập kịch độc, những này, khối thịt là hắn leo lên trước đây duy nhất đồ ăn khởi nguồn, đi trước đi xem, vạn nhất có cái khác lối ra mở miệng đây, cầm quần áo đâm thành túi kháng trên vai lên, Ron tự mình phát điện rọi sáng, phía trước, tùy ý chọn một con đường đi tới ở hắn rời đi tại chỗ nửa giờ sau, trong bóng tối sinh vật tự hồ xác định nơi này an toàn. Chỉ một thoáng ngùa, lên, đem Ron bỏ lại xương cùng rết thi thể nuốt chửng không còn một móng, có điều rất nhanh, một cái thân ảnh khổng lồ vọt tới, mở ra miệng rộng đủ để, nuốt vào một căn phòng nhỏ xung quanh côn trùng còn chưa tới cùng chạy trốn, liền bị miệng rộng hút vào trong miệng vài tiếng e cọt kẹt y vang lên, giòn giả qua đi, trong bóng tối né qua hai điểm ánh sáng xanh lục, nhìn chăm, chú Ron phương hướng ly khai, hí hí, không tên vang lên sàn sạc lên, bốn soi mảnh yên tĩnh liền ngay cả những thứ kịch độc kia đám sâu. Giờ khắc này cũng không dám phát sinh một điểm tiếng động, nếu như nơi đây có ánh sáng, như vậy một cái độ dài vượt qua 200 mét bạch lân, đại xa thì sẽ hiển hiện người trước nó yên lặng nhìn chằm chằm Ron, dựng đứng, con người bên trong một mảnh lạnh lùng, sau đó, ở một trận hòn đá ma sát ông bên trong, bạch lân đại xa quay quanh ở cùng nhau, chuẩn bị ngủ, nhất định phải ăn hắn, nhưng không phải hiện tại, bạch lân đại xa không cao thông minh nói cho nó biết, Ron khó đối phó, e sợ Ron cũng không nghĩ tới. Hắn thâm nhập hoang rinh tìm kiếm đối thủ lúc này ngay ở phía sau hắn địa ngục đảo tam đại đòi mạng nhân tố, đồ ăn, độc vật, khí hậu, này ba điểm, ba giờ đối với Ron tới nói cũng không phải quá to lớn, vấn đề khó, trái lại là như thế nào tìm đến một cái đối thủ mạnh mẽ tôi luyện, chính mình, mới thật sự là khó khăn, đổ bộ ngày đó nhìn thấy to lớn bạch xà, không nói những khác, ánh sáng hình, thể liền so với băng nguyên hai con quái vật lớn mấy lần, địa ngục đảo mạnh nhất sinh vật, rất có thể chính là loại này bạch xà, cũng là hắn lựa chọn lôi bạo khu vực đi tới nguyên nhân. Chương 66, cực hạn giáng lâm, nửa tháng sau, địa ngục đảo phía đông, dung nham trong đất, một con hỏa hồng thằng lằn từ cháy đen thân cây dưới bò lên, vẫy vẫy đầu muốn rời khỏi nơi này, nhưng lúc này, một bàn tay lớn từ sau lưng nó duỗi tới, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế, đưa nó gắt gao nắm sau đó nắm đấm chủ nhân, duỗi ra ngón cái, ở nó trên cổ đỉnh đầu, xoạt xoạt, sau đó, người chủ nhân kia cũng không xử lý, trực tiếp đem ném vào trong miệng, cọt kẹt nhai, nuốt dòng máu ở mảnh này dung nham khu vực. Bất kỳ một tia lượng nước đều đầy đủ quý giá, nơi này chính là dung nham khu vực, đại gia cẩn thận một chút tuy rằng không có quá mạnh mẽ quái vật, nhưng núi lửa thiên tai so với quái vật càng đáng sợ, người này chính là Quinn Toco, cùng nửa tháng trước so với, hắn bây giờ không thể nghi ngờ nhiều một tia giả tính, y phục trên người từ lâu cầm tập trung xử lý, dùng làm băng vải cùng với bệnh, vải vóc ở đây là phi thường trọng yếu vật tư, tuy rằng thư thích độ so với, trên người chưa tản đi tanh hôi da lông cao thái nhiều, nhưng làm dẫn đầu hắn, cũng không thể ánh sáng ảnh hưởng thụ. Mà là lấy dẫn mọi người sống tiếp làm mục đích cuối cùng. Toco trước đây từ không tưởng tượng qua chính mình có một ngày sẽ tiếp thu nửa tháng không rửa ráy nuốt sống thằng lằn, ăn tươi nuốt sống sinh hoạt làm Quinn nhà trưởng tử, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, chưa từng ăn khổ đắng, nhưng này ngăn ngắn nửa tháng hắn liền quen thuộc. Địa ngục đảo nói cho hắn nơi này pháp tắc sinh tồn, không muốn chết liền nghe theo. Theo Toco phát hiệu lệnh, những đồng bạn trầm mặc gật đầu, dựa theo từng người nhiệm vụ bắt đầu tìm kiếm sạch sẽ hang động, chuẩn bị cơm tối. Không phải bọn họ không có hứng thú nói chuyện, mà là ở khu vực này, có một loại thính lực phi thường mạnh mẽ mắt mù quái điểu, chúng nó nhiệt độ đủ để thiêu đốt cây cối, đi tới như gió, phi hành lên hãy, cùng sống sót liệt diễm bão táp như thế. Có một người đồng bạn cũng là bởi vì thanh âm nói chuyện quá lớn, bị nó ngậm đi rồi, đó là cái đội ngũ này lần thứ nhất xuất hiện giảm quân số, tuy rằng không có lần thứ hai, nhưng cùng với bạn, bị lời trảo xuyên thủng vai kêu trên đi xa hình ảnh, đối với bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Toco, dòng chảy dung nham qua khu vực tuy rằng an toàn, nhưng không khí có độc. nguồn nước cũng không đủ. Một người đi tới nhỏ giọng báo cáo, lần trước nước mưa đã uống xong chưa, chỉ còn một thùng, nhiều nhất kiên trì ba ngày, như vậy à, để ta ngẫm lại. Toko phiền muộn thở dài, đem trong miệng nhai nát cỏ cột nhổ ra cỏ dịch, tuy rằng cay đắng, nhưng là một loại rất tốt lượng nước tiếp tế. Ở thật sự bước vào trước, ai có thể nghĩ tới, mảnh này nhìn qua sản vật màu mỡ, rừng rậm nguyên thủy, có thể dùng ăn đồ ăn, là như vậy ít ỏi trên cây khô nấm, có độc, trong đất rễ cây, có độc, cạm bẫy nắm lấy động vật nhỏ, vẫn có độc, toàn bộ rừng rậm chính là dùng độc cùng đống lửa đành dụng được đến, mà nước ngọt tài nguyên càng bị mấy con mạnh mẽ dã thú chiếm lấy, muốn uống, nguồn nước cũng khó khăn. Toko hiện tại muốn cân nhắc vấn đề mọi phương diện, một đám người sinh tồn áp, lực tích góp ở trên người hắn, để hắn có chút thở không nổi, nếu không, từ bỏ chứ, trở lại thì có sành ăn, thì có ấm áp giường lớn ngủ, không cần cùng dã thú chém giết, không cần mỗi ngày đi trên đường lo lắng đề phòng, không cần, không, tuyệt đối không được. Đùng, bỗng nhiên, Toko một đấm đập ở trước mắt nửa động lại trạng thái dung nham, bên trong, đau nhức kéo tới, mê màng ánh mắt trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, ở đồng bạn sợ hãi nhìn kỹ, hắn giơ lên phỏng nghiêm trọng nắm đấm, khuôn mặt dữ tợn, nói rằng, nhất định phải cướp khối tiếp theo nguồn nước địa bằng, không đại gia đều phải chết. Lời này vừa nói ra, không khí một trận yên tĩnh, lập tức, một luồng mãnh liệt, sát khí bốc hơi mà lên, hết thảy mọi người hạ thấp giọng, giận dữ hét, phải, như Toko đối mặt cảnh khốn khó như thế. Tình huống tương tự tại địa ngục đảo, các nơi đều có thể nhìn thấy cái kia mỗi ngày đúng giờ phun trào núi lửa, băng, nguyên lên từ không đình chỉ chém giết, hoang rừng rậm tập lôi bạo, không một không ở nghiền ép đám này lính mới thể năng cùng tinh thần cực hạn, bọn họ ăn tươi nuốt sống, bọn họ đem phân và nước tiểu bôi lên toàn thân thậm, chí là trên môi đến tránh né truy kích, bọn họ vì là một cái đồ ăn, cùng giả, thú lẫn nhau gặm cắn, vì là, chỉ là sống tiếp thôi, bây giờ nửa tháng trôi qua, khó khăn nhất thời gian đến, thần kinh căng thẳng không chịu nổi gánh nặng. Mỗi người giờ nào khác nào cũng đang đối mặt gian nan lựa chọn là cắn răng kiên trì, vẫn là từ bỏ trở về. Đông Hải bờ hang động, hải quân nơi đóng quân, trên đất trống, Mô Mông Ga trần trụi nửa người, nghiêm túc một chiêu kiếm một, chiêu kiếm chém vào xuống từ gian khổ rèn luyện bên trong, duy trì sức chiến, đấu của mình, hắn là 30 năm trước coi như lên bản bộ trung tướng lão tướng, là hải quân, 10 phần 10 lão tiền bối hắn biết mình kiếp này đột phá vô vọng, nhưng chỉ cần chính nghĩa còn cần hắn, hắn bất cứ lúc nào đều chuẩn bị ra chiến trường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Uống, lại là một chiêu kiếm đánh xuống, Momonga bỗng nhiên dừng lại động tác, quay, đầu hỏi, vậy có tình huống thế nào sao? Phải, Momonga trung tướng, người tới là một tên hải quân thượng tá, phụ trách quản chế ở trên đảo rèn, luyện các tân binh đương nhiên, bọn họ không phải các tân binh an toàn biện, pháp, chỉ là một đám lạnh lùng vô tình khán giả, ghi chép dưới lính mới mỗi, một ngày từng làm sự tình, sau đó thống kê bình đo, dù sao, quá nguy hiểm. Cho dù phát hiện lính mới rơi vào sinh mệnh nguy cơ, cũng không ai có thể chạy tới cứu viện, tất cả chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình, hơn nữa giám thị cũng không phải mọi phương diện, trên đảo nguy hiểm hoàn, cảnh để tố lấy chịu khổ nhọc xưng điện thoại trùng cũng rất khó sinh tồn được, bọn họ nhiều nhất ở hòn đảo ngoại vi tương đối an toàn khu vực thiết trí số, lượng ít ỏi giám thị điện thoại trùng, thường thường chừng mấy ngày mới có thể nhìn thấy lính mới ra hiện tại hình ảnh lần trước càng sâu địa phương cùng với một số hiểm yếu, đều không thể dò xét, thượng tá lúc này lại đây báo cáo, cũng là bởi vì nửa tháng trôi qua, rốt cục có người thoát liên ngoại vi, đi vào trống rỗng hắc ám rừng rậm. Ồ, là cái nào tên tiểu quỷ lá gan lớn như vậy, ngoại vi sinh vật còn không để bọn họ ăn đủ vị đắng sao? Momonga hơi hơi hiếu kỳ, địa ngục đảo chỗ này nhưng là liền hắn này nhóm cường giả đều khá là kiên kỵ sinh tử tuyệt địa, chỉ là ngoại vi thú vương liền đầy đủ các tân binh ứng phó. Phải biết mỗi một đầu thú vương đều có 3.000 đạo lực giá trị sức mạnh, càng khỏi nói ở tại hòn đảo phúc địa cùng với khu vực trung tâm các loại quái vật, ngoại trừ xuất phát ngày thứ ba có một người tử vong ở ngoài, đón lấy thời gian dài như vậy đều không có đo lường đến giảm quân số, có thể tưởng tượng được đám này tiểu tử nên đã sớm thấy rõ điểm này mới đúng vậy. Ạch, cái này, thượng tá có chút chần chờ, dừng lại một lát sau nói rằng, là Ron hắn từ trong hẻm núi đi ra, sau đó chúng ta mới phát hiện hắn đã thoát ly khu vực bên ngoài, hóa ra là hắn. Momonga biết thượng tá tại sao chần chờ, bởi vì Ron thực lực quá mức mạnh mẽ, ở thế giới cường giả vi tôn này không thêm cái tôn xưng thượng tá có chút băng khoan, hoang khu rừng vực quái vật ít ỏi nhưng thực lực mạnh nhất trên trời sấm sét càng là muốn tính mạng người, là chân chính cấm địa sinh mệnh. Nói thật, từ khi địa ngục đảo thay thế được lôi thần đảo bị thiết làm sinh tồn huấn luyện địa điểm chỉ định sau, qua nhiều năm như vậy vẫn không có bất luận cái nào lính mới thành công chinh phục hoang khu rừng vực. Mấy năm trước bị được quan tâm hệ Logia khói trái cây năng lực giả Smoker, cũng có điều là ở hoang ngoài rừng vây kéo dài hơi tàn, dễ dàng không dám thâm nhập, nhưng căn cứ chỉ có vài con điện thoại trùng bọn họ nhìn thấy, dĩ vãng những khi đủ để một cái chọn một đám lính mới quái vật ở Ron trước mặt chỉ có thể lưu lạc vì là bị truy đuổi đồ ăn, đặc biệt là xuất phát ngày thứ hai, đói bụng cực kỳ, hắn dĩ nhiên từ kiểu quần cư hoang sói trong miệng cướp rơi xuống một miếng thịt, đem Momonga xem khóe miệng quất thẳng tới đánh. Sinh tử tuyệt địa bình thường hoang rinh đối với Ron mà nói hoàn toàn chính là Một tòa sân chơi, đây là cỡ nào sức mạnh đáng sợ, đừng nói lính mới, chính là rất nhiều thành danh đã lâu hải quân tướng lĩnh, cũng không làm được trong bình thường cử trọng nhược khinh. Sau đó, vì đuổi theo chạy trốn lôi bò cánh cứng, hắn rơi vào vực sâu trong hẻm, núi, không biết tung tích, Momonga biết Tron sẽ không ngã chết, nhưng lúc nào có thể đi ra chính là ấn, số, không nghĩ tới, chờ đã hắn dĩ nhiên là đi ra, Momonga chỉ một thoáng trợn to hai mắt, vực sâu hẻm núi nơi sâu xa nhất có, điều 1,300m, thêm vào lòng đất hang động cũng mới 2000m không tới, hắn liền không nghĩ tới bò ra ngoài nửa tháng này hắn ăn cái gì uống gì, ạch, thượng tá quan quân sững sờ, trả lời nói, địa căn cứ chúng ta xếp vào ở nơi sâu, xa nhất điện thoại trùng hình ảnh biểu hiện. Ron đi ra thời điểm trong miệng, nhai lôi mũi con non, tuy rằng rất nhanh liền chạy đến tảng đá mặt sau đau, bụng, nhưng tinh thần đầu cũng không tệ lắm, lôi mũi con non, cái kia không phải thư sao, món đồ kia có thể ăn sao, tuy rằng độc tính không có lôi mũi mạnh, nhưng cũng là kịch độc a. Chờ chút, Momonga bỗng nhiên khóe miệng co giật, nhớ tới trong tài liệu liên quan với Ron một ít miêu tả ngoại trừ thiên phú, nghị lực, cống hiến các loại lời lẽ, tầm thường vấn đề, còn có như thế một cái, nắm giữ cực kỳ đáng sợ năng lực hồi phục, chỉ cần đồ ăn cung cấp năng lượng, sung túc. Phần lớn vết thương trí mệnh đều có thể không nhìn, đây là tới từ Jeffy đăng báo, có một lần hắn tận mắt thấy Ron xương sườn cắm vào nội tạng sống dở chết dở, sau đó chính mình đem xương sườn tách chính, nữa, ngày sau liền đánh rắm không có, bây giờ nhìn lại cái này tình báo còn có thể thêm vào một cái, để thậm chí có, thể lấy tự lành năng lực phân giải độc tố, giảm bớt hoặc tiêu trừ độc tố phản, ứng, hả, Ron xương là làm sao cắm vào nội tạng, vấn đề này liền nhân người thấy nhân trí giả thấy trí, thật là một quái vật a, Momonga chẹp chẹp miệng, cười khổ lắc lắc đầu, để quên đi. Đừng để ý tới hắn, tiểu quỷ kia so với Cu Giang ba người bọn hắn gia hỏa còn muốn biến thái, chết, không được, ta xem cũng là, chính vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ, Momonga quay đầu nhìn, lại, một cái cả người rách rách rưới rưới che kín huyết ô sinh vật hình người, từ cầu thang đi vào hang động, sau đó ngã nhào xuống đất, nhanh chữa bệnh binh chuẩn bị giải phẫu, nội tạng xuất huyết nhiều, thấy một màn này, Momonga nhắm mắt lại, để bắt đầu rồi sao, chương 67, thâm nhập phúc địa, địa ngục đảo sinh tồn rèn luyện, ba ngày trước cùng nửa tháng. Là độ khó nhất qua, bởi vì không có kinh nghiệm cùng tư liệu, ba ngày trước hết thảy mọi người, nằm ở tìm tòi trạng thái, tử vong, thương tàn, tập trung bạo phát ở trong, ba ngày này mà ba ngày tích thủy không vào là duy trì sức chiến đấu kỳ hạn, chớp, có thể vượt qua đi, liền đại biểu bọn họ có tư cách sinh tồn ở tòa này, trên đảo, nhưng vẻn vẹn là có tư cách thôi, tỉnh tỉnh mê mê chồi non thì lại làm sao cùng thế hệ cư ngụ ở nơi này giả thú, chống lại, bọn họ như cũ khó khăn, đồ ăn thiếu, nước ngọt ít ỏi, giả thú đánh lén, muốn, sống sót. Nhất định phải tại mọi thời khắc căng thẳng thần kinh nhưng mỗi giờ, mỗi khắc thần kinh căng thẳng, sẽ cho cả người mang đi áp lực thật lớn, loại này trạng thái, 15 ngày, chính là ranh giới, làm cái thứ nhất người bệnh trở về, lôi kéo bỏ quyền người màn che sau, lục tục có người trở về bọn họ có chính là bị thương quá nặng, ở trên đảo khó mà, chống đỡ được, có chính là tinh thần tan vỡ, trở lại nơi đóng quân sau khóc, hôn mê bất tỉnh nhưng không quản lý do là cái gì. Đều không thể thay đổi bọn, họ bị đào thải sự thực, có điều, chỉ có 5 cái ngoài ý muốn thiếu a, nhìn ở binh sĩ chăm sóc dưới tâm tình từ từ ổn định bỏ quyền lính mới, Momonga, sờ sờ chui kiếm, này một nhóm tiểu quỷ, chẳng lẽ muốn phá kỷ lục, dựa theo dĩ vãng lưu lại kinh nghiệm, địa ngục đảo đặc huấn tỷ lệ đào thải cao, tới 60, Chuni không sẽ chết oan chết uổng, 40 sẽ theo thời gian dời đổi từng bước bỏ, quyền đặc biệt là ngày thứ 15, các tân binh tinh thần cùng thể năng đều, đến một cái cực hạn. Bỏ quyền người bên trong 50 đều sẽ ở hôm nay trở về, nhưng bây giờ nhìn xem, Momonga lôi kéo văn kiện, nghiêm túc xem kỹ, lần này tham dự địa ngục đảo sinh tồn huấn luyện lính mới nhân số tổng cộng 36 người, hết hạn 15 ngày dừng, tử vong 1 người, bỏ quyền 5 người, đào thải, người tổng cộng 6 người, coi như dựa theo dĩ vãng tư liệu, tương lai sẽ tiếp tục xuất hiện 5 cái bỏ quyền người, tổng đào thải nhân số cũng mới 11 người, vừa qua khỏi 30, nếu như bọn họ làm được, này chính là một cái từ trước tới nay thành tích tốt nhất, ha ha, đều là khá lắm. Momonga đem văn kiện ném vào ngăn kéo, lâu không gặp rút ra một điếu xì gà, đắc ý phẩm lên, đào thải bao nhiêu người, lại có thể hay không phá tan các tiền bối ghi chép, Ron cũng không quan tâm, trận này kiểm tra ở trong mắt hắn chỉ có thông qua cùng tử vong hai cái kết, cục, coi như có trời lớn nguy hiểm, hắn cũng phải anh dũng biết rõ núi có, hổ, thiên hướng hổ sơn hành chính là như thế có tiểu tính, nếu như hắn không đi thẳng tắp, vậy thì là, hắn lạc đường, đi ra hẻm núi một sát na, Ron biết, chính mình hoặc là tiến vào hòn đảo khu, vực trung ương. Hoặc là chính là đánh bậy đánh bạ chạy đến những khu vực khác, bởi vì nơi đây, trên trời lôi bạo toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, thay vào, đó, là một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng rậm cùng trước đây hoang vùng rừng, núi tinh thể hóa rừng rậm tuyệt nhiên không giống, đây là một mảnh tràn ngập, sinh cơ màu mỡ thổ nhưỡng, liền Ron liền lạc đường, thừa dịp không có lôi bạo quấy rầy hắn bay đến trên, không nhìn, phát hiện hẻm núi mặt trên đã sớm là một mảnh xanh xanh sum suê, hoang vùng rừng núi dường như chưa từng tồn tại bình thường muốn lại bay cao, điểm, từ trên trời giáng xuống bạo lôi nói cho hắn. Nơi đây cấm không, khe nằm đón lấy đi bên kia, đứng ở hai cái bị to lớn giả thú đạp ra đến rừng lâm tiểu liên lên, Ron nhìn, trước mắt xuất hiện hai cái lối rẽ,

Một cái to lớn đuôi từ 100 mét có hơn quét ngang mà đến cao, to tráng kiện thân cây cùng cứng rắn cát đá không có mang đi mảy may trở ngại, hiệu quả, thậm chí ngay cả âm thanh đều không có các loại đuôi quét đến ron. Trước mặt, mới bắn ra một thanh âm bạo, cùng phong như bẻ cành khô, rốt cục đến rồi, bỗng nhiên, ron một thả hết sạch, hướng lên trên thúng di, thân thể với trong, gan tất tách ra đánh tới đuôi, nhất vĩ y chi đảo qua, một đạo kình phong hiện hình quạt lan tràn đi ra, ngoài mấy cây số, cùng phong gào thét, ven đường mặc kệ là cái gì đồ vật đều, không cách nào ngăn cản. Ở trong rừng rậm lưu lại khó coi vết tích, hí khí lực thật to lớn, nhìn phía trước trong nháy mắt trở nên vô cùng trống trải phá hoại dấu vết, ron có chút líu lưỡi bằng vào dư âm thì có loại này lực phá hoại, người đánh, lén lực phá hoại so với cự viên khủng bố mấy lần không ngừng, thấy mình một cái đuôi không bắn trúng ron, người tập kích vung một cái đầu, mở ra miệng rộng hướng về hắn cắn xé hạ xuống, hí hí, lúc này ron mới nhìn rõ ràng người tập kích bộ mặt thật, đó là một cái so, với cự viên có vẻ to lớn hơn bạch xà, nó thân dài 300m đến 400m trong lúc đó. Một cái đầu có thể so với một ngọn núi hơn nữa bởi vì là rắn loại, không có đầu xương hạn chế, hé miệng sau, hình thành túi dường như hồ nước giống như vậy, khủng bố dị thường hơn nữa, nhưng chính mình đang ở giữa không trung không thể tránh khỏi thời điểm phát, động tiến công, đối với thời cơ nắm có thể nói thú loại đỉnh cao, có điều, ngây thơ, thuấn di, ron cười lạnh một tiếng, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, sau đó ra hiện tại cự, xa đỉnh đầu, xoay người một cước cũng đá mà xuống, quá tải, chớp giật đá, oanh oanh, phía trước một tiếng là hắn đá trúng cự xa đầu. Mặt sau một tiếng là cự xa đầu, nện xuống đất cự xa kêu lên một tiếng, nửa ngày không thể động đậy ron đến lý, không tha người, thừa dịp nó đầu bởi vì chấn động đàn hồi mà lên trời không, trong nháy mắt đi tới nó bên cạnh người, dở lại trò cũ, lần thứ hai bạo đạp, mà ra, có điều lúc này, một luồng kình phong đánh tới, cái gì, chỉ thấy cái kia đuôi chẳng biết lúc nào bị lớn xà bàn cuốn thu hồi, nắm lấy cơ hội trực tiếp vỗ lại đây ở phát động công kích lực cũ dùng hết lực, mới chưa lên trong nháy mắt đến đánh lén. Mặc dù là tiếng sấm trái cây năng, lực giả cũng không thể tránh khỏi ron ánh mắt ngưng lại, hít sâu một cái, tét cai, oanh, đuôi rắn đánh vào người, ron chỉ cảm thấy như là bị xe lửa va vào giống như, vậy, một luồng khủng bố quái lực xuyên thấu qua bắp thịt xương cốt truyền khắp toàn thân, đem hắn tần tần đánh bay ra ngoài, phốc, nương theo một cái tụ huyết phun ra, ron trở lên 100 cây số giờ bay ngược mà, ra, ở cái tốc độ này dưới, mặt nước đều sẽ biến thành xi măng. Đủ khiến người chia năm xẻ bảy hắn ven đường không biết va nát bao nhiêu thân cây sườn núi mới rốt cục lún vào một khối lớn tảng đá thâm nhập mười mấy mét sau ngừng lại khụ khụ hí đau quá xương sườn đứt đoạn mất ba cái chuyển chỗ tình huống nghiêm trọng đùi phải xương ống chân hoàn toàn không trọn vẹn tính gãy xương cảm nhận được này cổ quen thuộc lại xa lạ đau đớn ron trong mắt tràn đầy kinh ngạc busosuk haki bất cứ sinh vật nào thân thể đều không có đánh trúng hệ logia năng lực giả thực thể năng lực điểm này mặc dù là lightning resistant tính cực cường bắp thịt bò cánh cứng cũng không ngoại lệ cao su trái cây sớm đã bị Luffy ăn xong mấy năm cự xà cũng không thể là cao su thân thể vì lẽ đó có thể thương tổn được ron chỉ có busosuk haki cùng hải lâu thạch sau khi nói xong hắn bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười cũng đúng có thể làm cho ta rơi vào tử vong hoảng sợ thân thể cương trực trạng thái ngoại trừ busosuk haki còn có thể là cái gì tuy nhiên ao ao ao ron cả người quấn quanh điện lưu từ trong hòn đá tránh ra hoạt động một chút tứ chi ở một trận khiến người tê cả da đầu y hồi hộp y trong tiếng đem sai vị xương sườn chen trở lại nếu như chỉ có chút bản lãnh này muốn giết ta còn chưa đủ băng một cước đạp dưới ron vọt thẳng phá cứng rắn hòn đá bao vây rơi vào đá tảng đỉnh chóp hắn giờ phút này trên người vết lốm đốm hiện lên giống như thần linh từng tia điện lưu giống như là có sinh mệnh ở trong không khí dương nanh múa vuốt nồng nặc sát khí theo sấm sét bắn ra dâng trào muốn nhân ta uể oải giết ta ai cho sự tự tin của ngươi nhìn phương xa thủ thế chờ đợi cự xà ron trên mặt đầy rẫy chiến ý lấy mạnh nhất tư thái bạo lực đánh giết cự viên một mặt là vì nó mang cho mình cuối cùng một tia linh cảm biểu đạt kính ý mặt khác cũng là để cho mình lượng lớn tiêu hao thể lực làm cho trạng thái không tốt người theo dõi có thể nhịn nhiều ngày như vậy không tiến công có thể thấy được tính cảnh giác nếu như không cho nó một cái xác thực giết chết chính mình hy vọng nó khả năng mãi mãi cũng sẽ không xuất thủ đây là một rất điên cuồng cách làm nhưng rất hữu hiệu nhìn thấy ron đánh giết cự viên sau rõ ràng xuất hiện thể lực không chống đỡ nổi trạng thái cự xà đúng như dự đoán khởi xướng đánh lén, duy nhất để ron không dự liệu được, chính là rõ ràng chỉ là một cái súc sinh, lại có thể sử dụng busosuk haki, đây là một cái biến hóa về chất, sẽ không busosuk haki, mạnh như cự viên cũng sẽ bị hắn từng điểm, mài chết nhưng nắm giữ busosuk haki, ron đối mặt liền không chỉ là một cái, đơn thuần giả thú, mà là có thể giết chết hắn cường giả, sinh tử liền trong nháy mắt, nhưng, vậy thì như thế nào, hắn tới đây mục đích chính là như vậy, nếu như không có ai có thể giết chết hắn, trận này sinh tồn rèn luyện đối với hắn mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ron tự lành năng lực là trời sinh, nhưng điên cuồng không phải. Hắn điên cuồng là vì là tử vong mà sinh, vì là chiến đấu mà sinh, vì là vượt qua tự mình mà sinh. Hắn chỉ là lĩnh hội qua bệnh tình nguy kịch thời kỳ, nằm ở trên giường bệnh, dù cho trợn mắt lên bốn phía cũng đen kịt một màu, dù cho đem hết toàn lực cũng không cách nào di động ngón tay tuyệt vọng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn trước đây căn bản không coi là chuyện to tát gì chạy trốn, bước đi, hát, chơi game, đối với khi đó hắn, tới nói chính là một loại hy vọng xa vời, loại kia vô lực cùng bi ai, là một loại chìm vào đáy biển, bị thế giới vứt bỏ cô độc cùng lạnh lẽo. Hắn bắt đầu hối hận chính mình sống ổn thời gian, hắn không muốn liền chết đi như thế, hắn muốn phải cố gắng cảm thụ sống sót lạc thú, đem trước đây lơ là bả coi là kho báu, nhưng cũng đã không thể ra sức. Sau đó hắn còn sống, hướng về chết mà sinh, vì là tử vong mà sống. Cái kia đoạn đau thấu tim gan trải qua, đúc ra tự tàn cùng ma ron, cũng đúc ra ron điên cuồng. Cự xa có thể giết chết chính mình, đối với ron tới nói là trời cao to lớn nhất thiện ý. Chương 73, lôi đấu với lôi. Tự hồ bị ron ngữ khí cùng vẻ mặt làm tức giận, cự xa gào thét một tiếng, thân thể to lớn uốn lượn quay quanh, nghiền nát sơn mộc lâm thạch, nhanh chóng hướng về hắn vọt tới. Theo hai cổ không hề che giấu chút nào khí tức sát phạt hiện lên, trong rừng rậm hết thảy sinh vật thần hồn nát thần tính, sợ bị lan đến băng. Cự xa lần thứ hai quẩy đuôi đổ ập xuống hướng ron đặt xuống, bởi vì hình thể không ngang nhau, làm rắn loại mạnh nhất chiêu thức cắn giết không cách nào sử dụng, nhưng rắn loại đặc biệt thân thể cấu tạo để chúng nó có thể vận dụng bắp thịt sức mạnh so với cùng thể trọng sinh vật cường lớn mấy lần. Này một cái đuôi dường như thiên trụ đổ nát, thế không thể đỡ, hơn nữa có phòng bị, sau khi ron có thể rõ ràng cảm giác được cự xà đuôi lên cuốn quanh một luồng sức mạnh to lớn không thuộc về thế năng sức mạnh. Tuy không gặp đuôi biến thành màu đen, nhưng xác thực là Busoshukhaki không thể nghi ngờ. Cùng Toko như thế Busoshukhaki mô hình sao? Busoshukhaki mô hình trên thực tế chính là Busoshukhaki, không phải cái gì loại thứ hai sức mạnh, nhưng nó cùng bị hoàn toàn nắm giữ Busoshukhaki có kính hà rõ ràng khác nhau, bởi vậy đơn độc liệt đi ra gọi là yêu mô hình. Mà giữa hai người khác biệt lớn nhất ở chỗ mô hình chỉ là bao trùm liền cuốn quanh e đều không làm được, càng khỏi nói yên ngạnh hóa. Nếu như chỉ là mô hình, ron đâm chiêu ở đuôi rắn sắp bắn trúng chính mình trước thuấn di rời đi, oanh nhất vĩ y chi bỏ rơi, mặt đất nứt ra sâu sắc khe, uy lực khủng bố đến cực điểm. Tuy rằng chỉ là bao trùm, nhưng Busoshukhaki tăng cường lực công kích, đặc tính là sẽ không thay đổi thêm vào cự xà cái kia thân có thể nói khủng bố, lượng lớn sợi cơ bắp, lực bộc phát thật là kinh người. Sau đó, ron trong nháy mắt ra hiện tại cự xà đỉnh đầu, đánh ra một quyền, một ức vuông, lôi long hoang cắn, gào. Đây là ron sau khi đột phá có khả năng sử dụng chiêu thức, quán triệt hắn, không thích đơn thuần hóa hình loại công kích thực dụng ưu điểm tiếng sét đánh. Bên trong, long hình sấm sét mở ra miệng rộng một cái cắn ở cự xà trên người, cứng trắng vậy nhất thời bị cắn da tróc thịt bông, tung xuống lớn than tử huyết, những này huyết đầy rẫy kịch độc, liền ngay cả không hề sinh cơ hòn đá nhiễm, phải, cũng trong nháy mắt bị màu tím ăn mòn, trở nên yếu đuối không thể tả. Nhưng lôi long ỷ vào chính mình là sấm sét không có thực thể đặc tính không, thèm đến xỉa đến độc huyết ăn mòn, vẫy đuôi một cái đem chính mình bọc thành cầu hình, bao ở cự xà trên đầu, đối với vết thương tiến hành hai lần công kích, xì xì, hí hí, một ức vôn lôi long khổng lồ cực kỳ, nó tạo thành thương tổn dù là cự xà hình, thể vượt qua 300 mét cũng không làm được không nhìn, đau nó điên cuồng lăn, lộn quăng lên đuôi đem bốn phía phá hoại tàn tạ khắp nơi, làm người nhìn mà phát khiếp. Quả nhiên, coi như ngươi vậy giáp có thể chống đỡ được ta chớp giật đá, sấm, xét cắt chém năng lực cũng có thể làm được không gì không xuyên thủng, chỉ là mô hình Busoshukhaki, cũng không có rất mạnh năng lực phòng ngự. Thật, muốn loại so ra còn không bằng tét cai trước một cước đá vào cự xà trên đầu. Thời điểm ron liền phát hiện điểm này, đơn thuần đánh ngất cự xà có thể dựa vào vẫy cùng thô bạo bắp thịt co giãn hoàn toàn cứng tiếp tục chống đỡ, nhiều nhất để nó choáng váng đầu. Ngược lại là sấm sét cắt chém năng lực, có thể đưa đến kỳ hiệu, vừa nãy đánh ta đánh rất thoải mái thật sao, hiện tại đến phiên ta. Thuấn di đi tới cự xà cầm nơi, ron trầm quát một tiếng, hướng lên trên dựng đứng đá, hải tặc đầu bếp đá kỹ, trái với lễ nghi chi đá hải quân bản, oanh, nương theo một tiếng sấm rền giống như chấn động, cự xà cái kia viên giống như núi nhỏ đầu chậm rãi lơ lửng giữa trời. Ron lần thứ hai đến lý không tha, người hai tay hai chân cuốn quanh cao tốc vận chuyển sấm sét lưỡi dao sắc ở trong không khí xẹt qua nói tia chớp. Nhân cự xà bởi vì lôi long tiến công đau đớn khó nhịn bắp thịt tê liệt trạng thái, ở trên đầu nó lưu lại mấy trăm đạo vết xước. Đây là Ron đang cùng Jeffy đối luyện ở ngoài lần thứ nhất toàn lực bạo phát lôi đình tốc độ, lực bộc phát cùng xuyên qua đặc tính tổ hợp đi ra chính là triệt triệt để áp chế lực. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, mây đen đầy trời, mây trên trời tầng bị tiêu tán mà ra sấm sét cảm hóa, biến thành một đoàn đoàn lấp lóe ngân rắn lôi vân. Cự xa dù là tránh thoát lôi long ràng buộc, cũng bị ron một bộ liên kích đánh keo trên không ngớt, liệt lão đảo thư ngã về đằng sau. Nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, mắt thấy cự xa ngửa ra sau, một cái sấm sét trường đao bị hắn ngưng tụ ra, vẽ ra một tia điện hàng dài, sau đó hắn cổ động bắp thịt cả người, mạnh mẽ bổ về phía cự xa con mắt chém, ken xì. Trong lúc nguy cấp, cự xa đột nhiên đem đầu về phía sau vừa nhất, sấm sét trường đao không có bổ trúng con mắt, mà là ở nó lên môi nơi vẫy lên băng ra một đám lửa tinh, sau đó ở sấm sét cắt chém đặc tính trước mặt bại lui, vẽ ra một vòi máu hàng dài đủ tàn nhẫn. Ron con ngươi co rụt lại, nhìn cự xà hướng về hắn cắn tới tấm kia phá tan lớn lỗ thủng miệng, quanh thân sấm sét bắn ra Một ức vuông, Chidori Nagashi, chiêu này linh cảm đến từ chính Sasuke công phòng một thể Chidori Nagashi, vì lẽ đó Ron đập khuôn danh tự này có điều làm tiếng sấm trái cây năng lực giả, hắn ở sấm sét phương diện sức khống chế so với Sasuke mạnh mẽ quá to lớn hơn, nửa Sasuke Chidori Nagashi là thông qua toàn thân phóng thích Chidori, khuyết thiếu bình thường Chidori lực phá hoại, nhưng hắn chế tạo Chidori Nagashi, mỗi một cái cành cây đều nắm giữ bình thường Chidori bình thường gai đâm uy lực, nhất thời, CC thì thầm chói tai tiếng chim hót chọc người lòng sinh phiền, chán từng cây sấm sét gai nhọn từ ron quanh thân kéo dài ra đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn cự xà một cái cắn xuống đến, như là cắn trúng một con nhím, từng chiếc lôi đâm thủng phá yếu đuối khoang miệng vỏ, sau đó kẹt, chết ở vảy bên trong, một chút lôi đâm vừa vặn đâm vào bạc nhược điểm, từ nó, vảy giáp trong khe hở sâu vào, từ bên ngoài xem, dường như cự xà dài ra một cái mang đâm miệng như thế, chiêu này mang đến đau đớn để cự xà điên cuồng qua lại vung vẩy đầu va chạm mặt đất, muốn đem kẹt ở nó trong miệng ron vứt ra đến, nhưng mà sau một khắc nó bỗng nhiên đình chỉ động tác, quanh thân vẩy lên lóe lên lôi quang chói mắt, nó cảm nhận được ron vị trí, mượn cơ hội, ron rõ ràng là thông qua trong cổ hồng thịt non bắt đầu hướng nó đầu bò tới, một khi bị hắn đánh vào đầu lâu xoắn nát óc, kết cục không cần nói cũng biết, nghĩ đến cái kia hình ảnh, cự xà trong mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ, yết hầu nơi sâu xa bỗng nhiên sáng lên, xì xì xì, cái gì, loại này mùi vị quen thuộc là sấm sét, oanh, vốn là ở vào cự xà trong miệng, ron căn bản không tìm được có thể né tránh vị trí, chỉ là trong nháy mắt một tia chớp cột sáng từ cự xà trong cổ họng phun ra ngoài, loại kia phả vào mặt mạnh mẽ lượng điện, thậm chí so với hắn ở trong rừng hoang gặp phải tự nhiên sấm sét càng thêm đáng sợ, nương theo chói mắt bạch quang, ron nhất thời bay ra ngoài, đập trên mặt đất, đập ra một cái hình mạng nhện hố to, tiếp theo cuồn cuộn không ngừng khổng lồ lôi trụ trong nháy mắt đem xung quanh tất cả hóa thành bột mịn, đẩy ron tiếp tục thâm nhập sâu địa tâm, đáng chết không động đậy được nữa, ngoại lai sấm sét không cách nào thương tổn được chính mình, dù sao bản thể hắn chính là sấm sét, nhưng ron sấm sét ở cự xà trước mặt hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, rồi cùng dòng suối nhỏ nước sẽ bị Okawa Taiga bên trong nước mang theo xuôi dòng như thế, để hắn không cách nào nhúc nhích, còn ở nhổ ngươi đến cùng có bao nhiêu sấm sét, ron không nói gì nhổ nước bọt nói cự xà sẽ nhổ lôi là hắn không nghĩ tới, rồi cùng hắn không nghĩ tới đối phương nắm giữ Busoshukhaki như thế chiến đấu, bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không thể tránh khỏi, đây là lẽ thường, thông qua Refi ron học được rất nhiều cũng sẽ không ảnh hưởng hắn đấu chí, có thể cự xà cái này phục lên lượng thì có chút kinh người, coi như lượng không đủ có thể làm cho mình bây giờ không thể động đậy sấm sét, đến ít cũng có 200 triệu won, như vậy lượng lớn bạo phát mặc dù là hắn bây giờ cũng chi không trả nổi, có thể cự xà không chỉ có làm được còn kéo dài đầy đủ 5 giây không gặp ngừng lại, loại này sấm sét dự trữ quả thực khó mà tin nổi, ta nhất định ăn viên giả tiếng sấm trái cây. Có điều lúc này ron ngược lại cũng rõ ràng tại sao lên đảo ngày đó sẽ có điều, ngàn mét bạch xà nằm ngoại nguy hiểm núi cao đỉnh, đừng nói là kiếm ăn, nơi đó sấm sét tàn phá, bắp thịt bò cánh cứng đều sống không nổi, nhưng nếu như bạch xà chủng tộc có một loại phun ra nuốt vào thiên nhiên sấm sét đặc thù bản lĩnh, nó sẽ ra hiện tại cái kia liền không kỳ quái, phỏng chừng là muốn hút thu sấm sét bổ sung chính mình đạn dược, kết quả không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện thấu bạch lôi trụ vượt qua nó chịu đựng hạn mức tối đa, trực tiếp đem nó chém thành 5 điểm quen chính, nếu như đúng là nói như vậy, đơn thuần phóng điện công kích nhất định phải đình chỉ, tránh khỏi tư địch, đang muốn, bỗng nhiên ron phát hiện trên người lôi trụ yếu bớt nửa phần, nhất thời lên tinh thần đến hắn biết, cự xà sấm sét sắp tiêu hao hết rồi, này một chiêu bị nó giấu đi như thế sâu, nếu như không phải là mình sắp thuận thế đột nhập đi vào phá hoại đầu óc của nó, phỏng chừng sẽ không sử dụng, có thể thấy được là ép đáy hòm chiêu thức, như vậy sấm sét một khi nhổ ánh sáng chính là hắn phản kích kèn lệnh, nhưng vào thời khắc này một viên cao tốc xoay tròn đầu rắn từ trên trời giáng xuống, theo lôi trụ đánh ra đến đường nối thẳng tắp va vào cự xà, rõ ràng là đang kéo dài phun ra sấm sét, trong quá trình nhích tới gần, sau đó đem đầu của mình cho rằng viên đạn hướng ron đánh tới, này đập một cái thậm chí mang tới Busoshukhaki, hiển nhiên cự xà cũng rõ ràng trước mắt sinh vật không phải như vậy dễ dàng bị giết chết, một điểm cơ hội thở lấy hơi cũng không cho, một trận quả đấm muốn trực tiếp đem ron đâm chết, oanh âm âm âm, rốt cục về nhà, cảm tạ thư hữu Hero of My and Magic, anh hùng vô địch, tiểu bạch trở thành quyển sách cái thứ nhất đà chủ, cảm tạ đại lão chống đỡ, đồng thời cũng phải cảm tạ chư vị thư hữu khen thưởng, được hàng số lượng từ bất nhất một hàng nâng, phế không nhiều lời nói, hôm nay canh ba đây mới là thực sự. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 74, Kinh Thiên Cự Thú, vũ khí nóng mang tính tiêu chí biểu trưng đại biểu, súng ống viên đạn sở dĩ nắm giữ mạnh mẽ như vậy tính sát thương, ngoại trừ bên trong bỏ thêm vào hỏa, dược mang đi nổ tung xung kích ở ngoài, nguyên nhân lớn nhất chính là nòng, súng năng lực viên đạn cung cấp đầy đủ động năng, giao cho đầu đạn vô cùng mạnh mẽ lực sát thương, cự xà này va chạm cũng là như thế, bị lôi trụ đánh ra đến đường nối chính là nòng súng, đầu của nó chính là viên đạn, một thân thô bạo bắp thịt sức mạnh chính là hỏa dược, oanh âm âm âm, theo cự xà đầu nện rơi xuống đất, đáng sợ chấn động xuất hiện, sâu dưới lòng đất bùn đất trong nháy mắt hiện thác nước tràn hướng ra phía ngoài tuôn ra,

liền bị lôi điện cột sáng đánh trúng, lần thứ hai hướng về mặt đất bay đi, vừa đến một hồi, như là đánh lách cách như thế, tùy tùng sấm sét cấp tốc rơi xuống đất, Ron nhìn trong tay chiến lợi phẩm, khóe miệng co giật, hắn không phải cố ý bay đến trên không dẫn lôi, mà là ở hắn lơ lửng giữa trời, một sát na, hắn cái này người khởi xướng rốt cuộc phát hiện trên đảo biến cố, cái kia từng cây xảo đoạt thiên công sắt thép trụ dài dựng đứng ở mặt biển, cảnh tượng là như vậy đồ sộ, để hắn nhất thời phân tán sự chú ý, chờ phát hiện mình bay quá cao thời điểm, đã không kịp, này đạo lôi điện cột sáng là như vậy chói mắt, mặc dù ở thép trụ bùng nổ ra to, lớn nhất điện lưu giờ khắc này cũng đồng dạng có thể thấy rõ ràng cùng, thiên nhiên sinh thành sấm sét so với, thép trụ lên ti điện dường như, Hotarubi chi huy, nhìn đạo kia lôi trụ, quân hạm bông tàu, mô mông ga ở nào đó trong nháy mắt có, loại dự cảm bất tường. Này này nọc độc trang bị sở dĩ sẽ mất đi hiệu lực, sẽ không phải là ngươi làm ra chứ. Chương 78, Đào Bảo, không có bất kỳ liên quan, không có bất kỳ lý do gì, mô mông ga toàn bằng trong lòng trực giác đem việc này cùng Ron liên hệ ở cùng nhau, khiến người ta nghiền ngẫm cực khủng chính là hắn dĩ nhiên đoán đúng. Ngươi nói xảo bất xảo, hình ảnh về tới địa ngục đảo, sấm sét cột sáng mang theo khủng bố uy thế từ trên trời giáng xuống, cực nóng nhiệt độ cao tức thì hòa tan đi sắt thép cứng rắn, những kia khiến Ron cũng không dám dễ dàng đụng vào kịch nọc độc thể lực, với trong phút chốc bị tức hóa bốc hơi lên, biến mất không còn một móng cùng. Lúc đó sấm sét cột sáng thế đi không giảm, hủy diệt rơi con đường tất cả thép xi măng đều có thể mang cho nó bất kỳ một tia trở ngại, đem Ron tiếp tục hướng về địa tâm đưa đi. Chiến lợi phẩm trường đao một ít đặc tính Ron giờ khắc này đã tìm tòi ra, đến rồi, mặt trên khảm nạm bảo thạch ngoại trừ phóng xạ sấm sét, đồng thời có mạnh mẽ dẫn lôi hiệu quả, Ron có thể cảm giác được sấm sét cột sáng mục tiêu thứ nhất cũng không phải làm sấm sét người hắn, mà là vũ khí trong tay của hắn. Đối mặt trường đao, lôi đình như là bị đội nón xanh người đàng hoàng, đang đuổi giết sát vách lão vương, được kêu là một cái đằng đằng sát khí, mà trứng, ta cho rằng ta là sẽ di động cỡ lớn dẫn lôi châm đã đầy đủ bi ai, nguyên lai, ngươi mới thật sự là cục thu lôi, bây giờ trở về nghỉ một hồi lên đảo ngày đó bị thấu bạch lôi trụ đánh cho hạ, xuống vách núi bạch xà, Ron không khỏi vì nó lau một cái đồng tình mồ hôi lạnh, có thể dài đến lớn như vậy mới bị sét đánh chết, vận may này đầy đủ nghịch thiên rồi, ngoài ra, đơn thuần binh khí chi kiên hoàn toàn không đủ để trường đao ở, kinh khủng như thế lôi đình trước mặt duy trì bất hủ, mà nó hiện tại không có, bị lôi điện tan rã nguyên nhân, dựa cả vào viên bảo thạch này, ở thân đao hình, thành một tầng đặc biệt màn bảo hộ, đứng vững điện giật, đương nhiên những này tạm thời có thể để một bên, Ron hiện tại quan tâm chính là, mình rốt cuộc còn muốn hạ xuống bao lâu, sẽ không phải một đường đem mình đưa vào đáy biển chứ, hơn nữa xung quanh những đồ chơi này nhi làm sao coi trọng đi chỗ đó sao như, là bắp thịt, trong lúc miên man suy nghĩ, Ron bỗng nhiên cảm giác mình định chỉ lại rơi, sau lưng có món đồ gì đem hắn chặn lại rồi, cái kia vật thể kiên cố cực kỳ, liền ngay cả lôi đình cũng hòa tan không được, đồng thời trên người lôi đình tiếp tục phát uy, đem hắn trong nháy mắt lôi kéo, thành đạo nói lôi rắn, hòa vào trong cột ánh sáng, có điều hệ Logia sở dĩ không giảng đạo lý chính là ở đây, mặc dù thân thể chia, năm xẻ bảy liền to bằng ngón cái một khối tốt thịt cũng không tìm tới, Ron, chính mình cũng không có cảm giác gì, hắn như cũ có thể xem có thể nghe có thể, ngửi, chỉ là xúc giác bởi thân thể bị đánh tan xuất hiện một tia hỗn loạn, so với như lúc này bàn chân không chỉ có thể cảm nhận được khối này một, người cao màu đen hạch đào truyền đến chấn động, còn có thể cảm nhận được chính mình một ngón tay đồng thời ở gan bàn chân cùng ca chi hang ổ gãi ngứa, đặc biệt mỹ lực, đây là thứ đồ gì nhi, Ron kỳ quái nghĩ, có thể ở lôi đình trước mặt kiên trì lâu như vậy không bị phá hủy, nó điểm nóng chảy cao có chút khuếch đại chứ, bỗng nhiên Ron nhìn hai bên một chút, xuyên thấu qua những kia bị lôi đình nóng dung vị trí đâm chiêu, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, có điều này xác thực là một loại sinh vật nào đó trong cơ thể cái kia trước mắt đồ vật, chẳng lẽ là trong truyền thuyết mạnh mẽ ma thú trong cơ thể đều có một viên ma hạch khối, ma hạch này có thể nói là ma thú hạt nhân, để chúng nó có thể miệng nói tiếng người bạo phong tuyết, phong nhận, hỏa cầu thuật, khụ khụ, ở vua hải tặc thế giới, ma hạch cái gì hẳn là không tồn tại, trong truyền thuyết, gà có gà trân, ngưu có ngưu bảo, đều là giá trị liên, thành bảo bối, món đồ này tuy nói nhìn qua khá giống sỏi mật, nhưng mặt trên, hoa văn tự nhiên mà thành, coi như là viên sỏi mật, cũng nhất định là sỏi mật, bên trong vương giả, Ron con mắt lập tức trở nên sáng ngời. Hắn cảm giác mình phát hiện cái gì ghê, gớm bảo bối, tự hồ bị hắn cái kia trần trụi cực nóng tầm mắt sợ hết hồn, màu đen hạch đào, bỗng nhiên một cái giật mình, một bên gánh sấm sét, một bên chậm rãi hướng về, bên cạnh bắp thịt hoa văn tới gần kiên cố nhục bích giờ khắc này hóa thành, mềm bùng, hạch đào một tới gần liền lập tức bắt đầu hòa tan vào, còn có thể động cũng chính là hoặc là có thể, một câu nói đến bên mép bị Ron miễn cưỡng nuốt xuống, hắn nhìn chậm rãi rót vào bắp thịt vách tường màu đen hạch đào, mục thả hết, sạch tự nhủ, giờ không muốn như vậy nông cạn. Như thế cứng đồ vật cũng không thể làm rán sơ kho, nhưng dùng để pha rượu khẳng định không sai, cái này có thể là chủng tộc thiên phú, làm một cái còn kém đem ta là bảo bối viết lên mặt vật còn sống ra hiện tại Ron trước mặt. Thời điểm hắn phản ứng đầu tiên không phải hiểu rõ nó tại sao có thể ở sấm sét dưới nhiệt độ duy trì không hòa tan, do đó nghiên cứu ra cái gì kinh người khoa học phát hiện, mà là muốn hỏi một câu có thể ăn sao, Nếu như là ở nửa năm trước, Tron nhất định có thể khống chế chính mình, nhưng địa ngục đảo sinh hoạt để đầu hắn bên trong chỉ còn dư lại tìm kiếm đối thủ cùng kiếm ăn, đồng thời hai chuyện này còn có thể xảo diệu dung hợp được, biến thành tìm tới có thể ăn đối thủ, liền thích nghe ngóng một màn xuất hiện. Vừa vặn lúc này, trên trời Lôi Đình rốt cục phát tiết xong lửa giận của chính mình, chậm rãi tản đi làm thân thể quyền khống chế trở về ngay lập tức. Ron không nói hai lời nhào tới, ông lấy tức sắp biến mất ở bắp thịt vách tường bên trong hạch đào, chạy đàn nào cho ta đi ra. Ron đối với hắn một thân khí lực tự tin vượt xa hắn đối với sấm sét khống chế, từng chiếc sắt thép đúc đi ra giống như ngón tay mạnh mẽ chụp tiến vào hạch đào hoa văn. Hắn chân đạp vách tường, noi theo lỗ trí thâm nhổ lên rũ dương liễu, mạnh mẽ ngừng lại hạch đào hòa vào bắp thịt động tác. Sau đó hắn từng điểm gia tăng phát lực, bắp thịt cả người cầu kết, hàm răng cắn chặt, tỏa ra cực hạn bạo ngược khí tức, theo hạch đào từ từ bị nhổ ra, từng cây chẳng biết lúc nào liên tiếp ở hạch đào lên cơ thịt bị lôi kéo thành một cái dây dài. Sau đó lạc băng một tiếng miễn cưỡng banh đoạn có cửa, mắt thấy hạch đào phần lớn đều bị rút ra, Ron sáng mắt lên, tiếp tục gia tăng cường độ. Có điều lúc này tự hồ nhận ra được nguy cơ, vách tường chung quanh lên cấp tốc bốc lên từng cây cơ thịt miếng thịt linh hoạt dán lên hạch đào. Chỉ là trong nháy mắt này, cổ cơ thịt liền cùng hạch đào hòa làm một thể, hình thành giàu có co giãn thịt cây cột, muốn đem hạch đào kéo về nhất thời khó có thể dùng lời diễn tả được. Tràn trề lớn lực đột nhiên bạo phát, kéo Ron một cái liệt thương, vẹn vẹn một tia miếng thịt liền ủng có sức mạnh kinh khủng như vậy. Cái kia chủ nhân của nó nên là thế nào mạnh mẽ. Ron hai chân cắm vào mặt đất, thật vất vả ổn định thân hình, cảm thụ cái kia cổ khiến hắn xương cánh tay kẽo kẹt vang vọng áp lực, cả người khiếp sợ cực kỳ. Chỉ là một miếng thịt bộc phát ra khí lực dĩ nhiên không yếu hơn hắn bao nhiêu, đây là đẳng cấp nào cơ thể sống? Có điều nếu như đúng là chủ nhân thân thể này, ta còn sợ ngươi ba phần, chỉ là một miếng thịt cũng dám ở trước mặt ta càng rỡ. Dưới sự tức giận, Ron trên người hiện ra hiển hách vết lốm đốm. Sau một khắc, một con thân cao trăm mét bạch cốt khô lâu ra hiện tại trong đường nối trên người hắn. Không có một tia bắp thịt, nhìn qua yếu đuối không thể tả, nhưng này cổ bạo ngược khí tức khó có thể che giấu. Nắm chặt quyền, trong không khí liền vang lên nổ tung giống như nổ vang, biến thân thành bạch cốt người khổng lồ. Ron sức mạnh được sử dụng tốt nhất, tăng cường cao tốc hoạt động Lôi Đình nắm giữ khủng bố cắt chém năng lực, bắp thịt vách tường căn bản vô lực chống đối. Một móng vuốt đào tiến vào bắp thịt vách tường bên trong, đem kể cả màu đen hạch đào ở bên trong khối lớn cơ thịt chọc vào lòng bàn tay. Sau đó Ron hai tay nắm chặt, mạnh mẽ hướng lên trên nhấc lên, cho ta lên. Xoạt xoạt, bắp thịt bị miễn cưỡng xé rách vang lên giòn giả vang vọng ở trong đường hầm. Bốn phía vách tường bỗng nhiên bắt đầu rung rẩy, từng đạo chấn động hồn phách người chấn động từ bắp thịt bên trong truyền đến, không khí hình thành sóng gợn, tình cảnh khủng bố không tên. Sai không kịp đề phòng bên dưới, Ron khóe miệng tràn ra một tia màu xanh lam điện lưu. Ngọn núi bình thường bắp thịt chấn động hình thành cộng hưởng để hắn đầu váng mắt hoa mây, là cái này hình thái như cũ duy trì bị động nguyên tố hóa đặc tính bị đánh tan. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.